Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, hai tòa sơn phong hai bồ đào. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Hưu một tiếng, Koro-sensei cuốn lên to lớn vũ khí hạt nhân, lấy cực nhanh tốc độ vô cùng lướt qua biển cả. Trên biển lớn, trong nháy mắt chính là cuốn lên dậy sóng bọt nước. Đại lục Red Line trong dự liệu mãnh liệt bạo tạc cũng không có truyền đến. Để Sengoku bọn người sửng sốt một chút. Tuy nói bọn hắn không cho rằng cái kia vũ khí hạt nhân có thể cầm thiên nhãn người làm sao dạng. Dù sao, lúc trước bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy thiên nhãn phó thuyền trưởng một quyền đánh bay cái kia vũ khí hạt nhân. Thế nhưng là, dù nói thế nào cũng phải có bạo tạc mới đúng. Đồ chơi kia, không bạo tạc muốn thế nào dừng lại. Mà như vậy cái thời điểm, hết thảy mọi người lập tức cảm thấy một trận gió lốc gào thét mà qua. Trong nháy mắt, Koro-sensei mang theo vũ khí hạt nhân gào thét mà qua. Trải qua trong nháy mắt, Koro-sensei có chút cúi đầu xuống. Phát hiện dáng người đầy đặn Momosagi. Lập tức con mắt khẽ híp một cái. Trong chốc lát, hai cây xúc tu gào thét mà qua. Mang theo một trận mãnh liệt gió lốc. Nhộn nhạo lên Momosagi phía sau chính nghĩa áo choàng. Gió thổi qua đằng sau. Lập tức hết thảy hướng tới bình tĩnh. Làm sao sẽ thổi kỳ quái như thế gió? Sengoku nhíu mày. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Muốn tiếp tục đi tới. Mà như vậy cái thời điểm. Ở vào hậu phương Momosagi vừa bước ra một bước. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đưa tay tại chính mình quần áo sờ lên. Lập tức con ngươi co rụt lại. Sắc mặt đỏ hồng. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Momosagi một mặt mộng bức. Vội vàng kéo cổ áo của mình. Phóng nhãn nhìn lại. Suy suy, Momosagi trung tướng, thật sự là mở ra a. Mặc dù ta biết ngươi rất nhổ, nhưng là bên trong chỉ ít mặc một bộ a. Tội ác a, tội ác. Đột nhiên, lúc này phía sau truyền đến Niruha thanh âm. Momosagi giật nảy mình, đột nhiên quay người, phát hiện Niruha ngay tại phía sau quay đầu nhìn xuống lấy. Vừa mới một màn kia tuyệt đối bị Niruha rõ ràng nhìn thấy. Momosagi sắc mặt quét ngang. Người thấy được cái gì? Hai tòa núi phong hai bồ đào. Một núi còn so một núi cao. Giết ngươi. Momosagi sắc mặt lập tức đỏ bừng không thôi. Muốn bắt lấy Niruha. Thế nhưng là vừa mới xuất thủ. Niruha bỗng nhiên chính là biến mất. Momosagi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quái thai này, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Không nên náo loạn nữa. Nhanh hành động, phát hiện phía sau không ổn. Sengoku mở miệng nói một câu. Vội vàng phát ra, Momosagi nhìn một chút chung quanh. Theo bản năng đem chính mình cổ áo đi lên lôi kéo. Hành tẩu thời điểm, thỉnh thoảng kẹp lấy xong thối. Lập tức phát hiện, chẳng những phía trên không có, phía dưới cũng mất. Sắc mặt nàng đỏ hồng. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đáng chết, chạy đi đâu? Koro-sensei gào thét mà qua. Xúc tu phía trên, mang theo hai kiện nội y nội khố. Giờ này khắc này, Koro-sensei đầu đã biến thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Tựa như hưng phấn dị thường. Thật rất kiệt xuất a, cảm thán một câu. Koro-sensei lập tức đem hắn vứt xuống. Bằng nhanh nhất tốc độ xông tới. Trong nháy mắt, chính là đi tới đại lục Red Line đỉnh. Nguyên bản hóa thành phế tích thánh địa. Đã bắt đầu khôi phục đồng thời thành lập. Bịch một tiếng, Koro-sensei trực tiếp đem cái kia vũ khí hạt nhân trùng điệp còn tại trên mặt đất. Tốt, Tứ lão tinh không sai biệt lắm cũng muốn đi ra rồi hả, quả nhiên. Koro-sensei giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống. Có ba cái thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy Koro-sensei. Khi nhìn đến trên đất vũ khí hạt nhân, sắc mặt của bọn hắn âm trầm như nước, khó coi tới cực điểm. Lần trước bị đánh nát coi như xong, lần này mẹ nó cự nhân bị lông tóc không hao tổn tiếp nhận. Ngươi là ai? Ta là 100% tay không tiếp quốc bảo. Nói, Koro-sensei vẫn rất cái kia mềm nhũn thân thể. Cái kia màu vàng não động, lập tức biến thành lục màu vàng đường vân. Đến cuối cùng, thậm chí là biến thành hai loại nhan sắc tựa như là cột đèn đồng dạng xoay tròn. Hoàn toàn khinh thị cùng trào phúng. Nhìn xem cái này một màn kỳ dị. Cái này kỳ dị sinh vật. Ngũ lão tinh sắc mặt tối sầm. Đây rốt cuộc là thứ gì? Người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Nhưng là, càng quan trọng hơn là, hoàn toàn bị giễu cợt. Không được ngũ lão tinh mở miệng. Koro-sensei bỗng nhiên khôi phục lại. Nâng lên xúc tu. Gõ gõ trên đất vũ khí hạt nhân. Đông đông đông dọa đến ngũ lão tinh sắc mặt trắng bệch không thôi. Cái đồ chơi này giống như không thể mãnh liệt va chạm đi. Đừng, đừng, ngươi chớ làm loạn. Ngũ lão tinh sắc mặt hoảng hốt. Nếu là trong này bạo tạc, bọn hắn liền thật chơi xong. Đã chết sợ là ngay cả cặn bã đều tìm không đến. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tuyệt đối đừng động, nếu là nổ ngươi cũng sẽ chết. Nha, nguyên lai ngươi thì cho là như vậy sao? Nói, Koro-sensei vậy đơn giản mặt đột nhiên ở giữa chính là hắc hóa. Lộ ra một cái cự đại dáng tê cười. Sau đó, một cái xúc tu, bịch một tiếng, chính là hướng phía vũ khí hạt nhân đập xuống. Bịch một tiếng, sau đó đánh hụt, ngũ lão tinh một người trong đó. Đột nhiên ôm lấy vũ khí hạt nhân, đi tới một bên, vội vàng xoa xoa đầu núi mồ hôi lạnh. Tốt, tốt hiểm, Koro-sensei cũng không có lòng muốn đem hắn đánh nổ. Thật muốn hữu tâm, không ai ngăn cản được. Cầm xuống vũ khí hạt nhân đằng sau, ngũ lão tinh liền tranh thủ hắn ngăn tại phía sau. Sắc mặt khẩn trương không cho Koro-sensei tới gần. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Ngũ lão tinh ra vẻ chấn định, nhìn xem Koro-sensei, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, người muốn thấy chúng ta thuyền trưởng. Koro-sensei con mắt khẽ híp một cái, chậm rãi thổi qua, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng thấy chúng ta thiên nhãn thuyền trưởng. Nên nhìn thấy, chung quy là gặp được, nếu như hắn không ra, chúng ta cũng có thể buộc hắn đi ra. Ngũ lão tinh ngăn tại vũ khí hạt nhân trước mặt, ngữ khí lập tức khoa trương bắt đầu. Thật sao? Ta hiện tại có chút hiếu kỳ. Người muốn dùng phương pháp gì đem chúng ta thuyền trưởng bước đi ra? Koro-sensei mang trên mặt dáng tươi cười. Phong cách vẽ so Saitama còn đơn giản, nhưng lại dị thường kinh khủng. Mà lúc này đây, tại thánh địa cửa vào địa phương, truyền đến tiếng bước chân. Ngũ lão phóng tầm mắt nhìn tới, chính là phát hiện, Sengoku mang theo hải quân bản bộ gần như tất cả về mặt chiến lược tới. Ngũ lão tinh sắc mặt vui mừng, Sengoku, ngươi tới được vừa vặn, mau đem hắn cầm xuống. Sengoku không hề động, chỉ là bình tĩnh nhìn Sengoku. Đủ rồi, ngũ lão tinh, không, người vi cơ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.